Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, làm khó dễ. Trên giường Mễ Tử Hiên ngủ say sưa vô cùng, như có như không tiếng ngáy bay vào Bách Gia Nghi trong tai. Màu da cam ánh đèn không riêng tản mát ra từng trận ánh sáng còn có sờ không được nhìn không thấy. Ái muội, Bách Gia Nghi từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu cùng một nam tử tử một chỗ tại tửu điếm trong phòng. Tuy nàng rất rõ ràng say như chết Mễ Tử Hiên sẽ không đối với nàng làm cái gì, nhưng nàng vẫn còn có chút khẩn trương. Hô hấp đã sớm trở nên hỗn loạn lên. Cũng không biết bao nhiêu lâu không có chỗ để đi, Bách Gia Nghi thật dài thở dài. Thoát áo khoác lộ ra bên trong cân xứng mà đường cong lả lướt tư thái. Nàng cầm rủ xuống tới mái tóc khác đến Dương Chi Ngọc sau tai. Triệt lên tay áo lộ ra hai đoạn tay trắng. Nghiêng đầu nhìn về phía Như Tiểu Chư rầm rì hai tiếng một cái trở mình mặt hướng về phía nàng Mễ Tử Hiên. Bách Gia Nghi đột nhiên cảm giác trước mắt nam nhân tựa như một đoàn sương mù. Tuy rõ ràng đang ở trước mắt, có thể chạm vào, nhưng nàng lại như thế nào cũng thấy không rõ hắn. Mễ Tử Hiên cho Bách Gia Nghi ấn tượng kỳ thật chính là cà lơ phất phơ. Phong cách hành sự trắng trợn, liền lấy hôm nay sự tình mà nói, hắn rất giống là một ngang ngược nhị thế tổ, một lời không hợp liền động thủ. Không đem đối phương đánh cho kêu cha gọi mẹ tuyệt đối không dừng tay. Sau đó còn phải buộc đối phương cúi đầu. Quả thật chính là ương ngạnh cực kỳ. So với ăn chơi thiếu gia trả lại ăn chơi thiếu gia. Nhưng hắn thực là thế phải không? Hiển nhiên không phải. Hắn chưa bao giờ sẽ chủ động trêu chọc người khác. Càng sẽ không ỷ vào chính mình quyền thế làm gì khi nam bà nữ chuyện ác. Hắn hiểu được tôn trọng người. Dù cho đối phương chính là cái phục vụ cho hắn cùng hắn vốn không quen biết tiểu tiểu phục vụ viên. Tại nàng bị đồng địch phi làm khó dễ thời điểm, Mễ Tử Hiên lập tức đứng ra vì nàng bênh vực lẽ phải. Tại hắn phóng đãng không cố kỵ bề ngoài, cất giấu hiệp nghĩa chi tâm. Hắn người này chân tướng đương phức tạp đến Bách Gia Nghi không biết phải hình dung như thế nào hắn người này. Nhưng tóm lại hắn không phải là cái người xấu, cũng không phải cái rõ đầu rõ đuôi người tốt. Hắn chính là một đoàn sương mù, ai cũng không thấy rõ nội tại một đoàn sương mù. Bách Gia Nghi nghĩ vậy ngồi vào Mễ Tử Hiên bên người. Nhìn xem hắn nói khẽ, người rốt cuộc là cái thế nào người? Trong lúc ngủ mơ Mễ Tử Hiên cũng không biết mơ tới cái gì. Vẻ mặt cười xấu xa. Chả á nha cạch hạ miệng, như vậy Mễ Tử Hiên tựa hồ cũng chỉ có thể dùng khả ái để hình dung. Thế nhưng hắn xấu xa kia cười lại làm cho Bách Gia Nghi cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Một đêm này Mễ Tử Hiên ngủ trên giường, Bách Gia Nghi ngủ ở trên ghế salon. Sáng ngày thứ hai lên Mễ Tử Hiên cho Khang Đại Tráng gọi điện thoại nói với hắn chính mình hồi trong huyện. Sau đó lái xe chở Bách Gia Nghi phản hồi thị trấn. Trên đường Bách Gia Nghi thỉnh thoảng liền dùng một loại muốn đem Mễ Tử Hiên giải phẫu nhìn xem hắn. Làm thế nào mở to mắt thần nhìn hắn, khiến cho Mễ Tử Hiên có một loại sờn tóc gáy kinh hãi cảm ơn. Không khỏi tăng nhanh tốc độ xe vội vàng đem Bách Gia Nghi đưa trở về. Hắn thật sự là bị Bách Gia Nghi dây dưa sợ. Cầm Bách Gia Nghi đưa đến ra, Mễ Tử Hiên cũng lười về nhà dứt khoát liền đi bệnh viện nhìn xem. Tới gần cửa ải cuối năm từng cái phòng đều là tiêu điều một mảnh. Đều không có gì người bệnh, y tá cửa tụ họp tại y tá đứng nói chuyện phiếm. Kể một ít năm nay lễ mừng năm mới như thế nào qua sự tình. Các đại phu thì tụ họp trong phòng làm việc hy vọng năm nay 30 Tết trách nhiệm không muốn đến phiên. Chính mình, bên ngoại nhất khoa Mễ Tử Hiên cùng Tạ Thiên Ninh cũng sớm đã bị cô lập. Ai cũng không để ý bọn họ, hoàn toàn đem bọn họ trên không khí nhìn. Không có biện pháp ai để cho bọn họ thầy cho hai người cùng đường bằng vũ gây khó dễ kia. Người khác không để ý bọn họ, bọn họ cũng không để ý những người khác. Tự đắc kia vui cười đợi đang làm việc phòng hút thuốc nói chuyện tào lao. Bệnh viện hàng năm ăn Tết lễ mừng năm mới hoặc là phát ít đồ. Hoặc là phát 100 khối ăn Tết phí. Năm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ là năm nay cũng không biết Tô Chí Cường gặp được cái gì cao hứng sự tình. Là lại phát đồ vật lại phát tiền. Đồng thời ăn Tết phí còn cấp cho mọi người phát triển 100. Điều này làm cho tất cả mọi người rất cao hứng. Bệnh viện cùng cái khác đơn vị so với không. Không có cái gì cuối năm thường. Chính là cơ bản tiền lương, tiền thưởng, tăng ca phí cái gì. Lễ mừng năm mới tháng này người bệnh ít. Cho nên tiền thưởng, tăng ca phí liền ít đi. Các thầy thuốc dược phẩm trích phần trăm tự nhiên cũng ít. Chuyển nhà bác sĩ, y tá mỗi đã đến năm tháng này kinh tế đều tương đối khẩn trương. Hiện tại trong nội viện tuy là hơn phát 100 khối. Nhưng vẫn là để cho mọi người hết sức cao hứng. Ai sẽ theo tiền gây khó dễ? Mễ Tử Hiên đang theo Tạ Thiên Ninh tại phòng trực ban thôn Vân Thổ Vụ thời điểm bên ngoài truyền. Đến y tá trưởng thanh âm. Thông báo Tạ Thiên Ninh cùng Mễ Tử Hiên đi lĩnh đồ vật cùng ăn Tết tiền. Tạ Thiên Ninh nghe xong lời này chính là sững sờ. Mễ Tử Hiên chính là cái thực tập sinh. Cũng không phải là bệnh viện chính thức bác sĩ. Hắn tại bệnh viện không những không có tiền cầm. Còn phải cho bệnh viện trao hơn 1.000 nhanh thực tập phí. Những năm qua trong nội viện mặc kệ phát cái gì phúc lợi cũng không có thực tập sinh chuyện gì. Có thể năm nay lại có Mễ Tử Hiên phần. Này có thể có điểm lạ. Nhưng Tạ Thiên Ninh nghĩ lại cũng liền thoải mái. Mễ Tử Hiên thế nhưng là viện trưởng Tô Chí Cường trước mắt người tâm phúc. Liền hướng quan hệ này. Tô Chí Cường cho hắn phát ít đồ tự cấp 200 khối ăn Tết phí cũng là nên. Tạ Thiên Ninh chụp được Mễ Tử Hiên bả vai nói. Đi, lĩnh đồ vật. Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ tới vẫn còn có chính mình phần. Thoáng kinh ngạc cũng liền thoải mái. Nhất định là lão Tô lên tiếng tặng cho. Hắn cũng không nói gì. Đi theo Tạ Thiên Ninh xuất phòng trực ban. Này sẽ khoa lý bác sĩ đã đem ăn Tết phát đồ vật đều từ sau cần kia bàn hồi. Mỗi người một dương hồng kỳ xưởng đóng hộp hoa quả đồ hộp. Tuy không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng cũng là bệnh viện một phần tâm ý. Mọi người còn là rất cao hưng. Mễ Tử Hiên nhìn xem văn phòng hơn 10 dương đồ hộp lập tức cười. Xem ra Tô Chí Cường cùng chính mình lão tử quan hệ vị trí có không sai. Bằng không thì sẽ không tiến nhiều như vậy đồ hộp cho trong nội viện công nhân viên chức phát đồ hộp. Bác sĩ bên này phụ trách phát đồ hộp là Đường Bằng Vũ trước mắt người tâm phúc viên thừa chí. Phát tiền là y tá trưởng. Hai người bên cạnh đều vây một vòng người. Mễ Tử Hiên cùng Tạ Thiên Ninh cũng không có đi qua cùng những người này lách vào. Dù sao nhân thủ một phần, sớm lĩnh muộn lĩnh đều cùng một loại. Hai người liền đứng ở một bên tiếp tục nói chuyện tào lao. Mắt thấy những người khác đều cầm đồ hộp cùng tiền lĩnh. Tạ Thiên Ninh cùng Mễ Tử Hiên mới đi qua. Nhưng vào lúc này Đường Bằng Vũ lưng mang cái tay ăn mặc bạch áo khoác ngoài cất bước đi tới. Đúng lúc là viên thừa chí cầm đồ hộp giao cho Mễ Tử Hiên trên tay. Đường Bằng Vũ thấy như vậy một màn lập tức là trao mày. Không vui nói. Hắn một cái thực tập sinh như thế nào cũng có đồ hộp. Viên thừa chí nghe xong lời này cái gì cũng không nói. Trực tiếp cầm Mễ Tử Hiên trên tay đồ hộp chuyển đi. Sau đó cười hì hì nói. Có thể là hậu cần bên kia lầm a. Đường Bằng Vũ nghiêng nhất nhãn Mễ Tử Hiên rất không khách khí nói. Ngươi là thực tập sinh. Trong nội viện mập ra lợi đối với ngươi phần. Ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, Tạ Thiên Ninh liền vội la lên, làm sao lại không có hắn phần. Trên danh sách còn có tên hắn, vậy cũng có thể hậu cần cùng tài vụ toàn bộ lầm. Hậu cần khoa phụ trách phát đồ hộp, tài vụ phụ trách phát tiền, hai bên cũng sẽ phân biệt cho từng cái phòng một phần danh sách. Cầm đến danh sách, khoa lý dựa theo trên danh sách cấp cho là được. Khả năng hậu cần lâm, cũng có thể tài vụ lâm. Bên trên có Mễ Tử Hiên danh tự, nhưng tuyệt đối không có khả năng hai cái ngành toàn bộ lâm. Đường Bằng Vũ tự nhiên biết điểm này, nhưng hắn muốn chính là cho Mễ Tử Hiên cùng Tạ Thiên Ninh một ngạt. Cuối năm cũng không để cho bọn họ thống khoái. Hắn cường ngạnh nói, Tạ phó chủ nhiệm, người tại bệnh viện cũng làm nhiều năm như vậy, lúc nào gặp qua trong nội viện cho thực tập sinh mập ra lời. Tạ Thiên Ninh tại bệnh viện làm hơn 10 năm, chưa từng thấy đã đến. Đường Bằng Vũ một câu lập tức đem hắn nghẹn có quá sức. Trên mặt đỏ một hồi, bạch một hồi, Mễ Tử Hiên lại là không có việc gì người bộ dáng. Đưa tay kéo kéo Tạ Thiên Ninh nói, lão Tạ, có thể là lầm, toán, chúng ta đi thôi, ta giúp người mang thứ đó phòng trực ban. Nói xong cầm lấy Tạ Thiên Ninh đồ hộp quay đầu liền đi. Tạ Thiên Ninh căm tức nhìn Đường Bằng Vũ, hừ, một tiếng hất lên tay cũng đi. Hai người đến văn phòng Tạ Thiên Ninh tức giận bất bình nói. Đường Bằng Vũ khinh người quá đáng. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc vẻ mặt cười xấu xa nói. Phản ứng đến hắn làm gì vậy? Trước hết để cho hắn đắc ý một hồi. Một hồi có hắn chịu. Lúc này Đường Bằng Vũ tự nhận xuất nhất khẩu ác khí. Nội tâm thoải mái không ít. Hắn rõ ràng lễ mừng năm mới phúc lợi có Mễ Tử Hiên một phần. Nhất định là Tô Chí Cường ý tứ. Nhưng hắn không cho rằng Mễ Tử Hiên hội bởi vì điểm này sự tình liền chạy đi tìm Tô Chí Cường cáo. Trạng, văn phòng có văn phòng sáng tối quy tắc. Bên ngoài quy củ chính là những cái kia ghi tại văn bản thượng chữa bệnh pháp quy. Ám là hơn, liền lấy hôm nay sự tình mà nói. Đường Bằng Vũ ỷ vào chính mình là chủ nhiệm, làm khó dễ Mễ Tử Hiên. Ngày trước toàn khoa mặt người quét hắn mặt mũi, Mễ Tử Hiên chỉ có thể nhịn. Đây là quy củ, bởi vì hắn Đường Bằng Vũ là chủ nhiệm, Mễ Tử Hiên lại liền cái chính thức bác sĩ cũng không phải. Cái này gọi là trên dưới tôn ti. Nếu như Mễ Tử Hiên thực chạy được Tô Chí Cường kia cáo trạng, đầu tiên sử dụng cho Tô Chí Cường một cái mục đích không lãnh đạo ấn tượng. Lãnh đạo ghét nhất người nào? Trả lại không phải là cái này mục đích không người lãnh đạo. Tiếp theo, chút việc nhỏ này đều nhẫn không? Xử lý không? 1 triệu điểm ủy khuất bỏ chạy lãnh đạo kia đi cáo trạng. Như vậy người lãnh đạo tự nhiên phiền chán. Lãnh đạo cũng tra ngươi. Chuyện gì đều quản. Cho nên Đường Bằng Vũ cho rằng Mễ Tử Hiên hội nhẫn khẩu khí này. Trước kia hắn làm khó dễ Tạ Thiên Ninh thời điểm, Tạ Thiên thà rằng một lần cũng không có đi tìm qua viện lãnh đạo cáo trạng. Mễ Tử Hiên sư phụ của ngươi cũng không dám xấu quy củ. Ngươi làm sao dám? Thế nhưng Đường Bằng Vũ nghĩ sai. Mễ Tử Hiên từ trước đến nay chính là cái xem trong nội viện quy củ vì chó má người. Những cái này sáng tối quy tắc, hắn căn bản cũng không quan tâm. Vì vậy vừa cùng Tạ Thiên Ninh nói xong cũng cho Tô Chí Cường gọi điện thoại cầm việc này nói. Mễ Tử Hiên liền không phải cái có thể chịu người khác cưỡi trên cổ hắn đi ị người. Tạ Thiên Ninh tự nhiên rõ ràng chút việc nhỏ này không thể phiền toái viện trưởng. Ngăn mấy lần cũng không có ngăn lại. Mễ Tử Hiên một để điện thoại xuống hắn liền cười khổ nói. Tiểu Mễ, a điểm này sự tình ngươi không thể nhẫn. Hà tất ồn ào đến viện trưởng kia đây. Tạ Thiên đây là vì Mễ Tử Hiên nghĩ. Sợ hắn này việc nhỏ đều cáo trạng. Ảnh hưởng hắn tại Tô Chí Cường nội tâm ấn tượng tốt. Mễ Tử Hiên phiết lấy miệng rộng rất khinh thường nói. Đường Bằng Vũ tên khốn kiếp này đều cưỡi đến lão tử trên đầu. Cơn tức này ta có thể nhẫn không? Tạ Thiên Ninh nhìn hắn này bức vô lạnh ngút trời bộ dáng. Oán thầm nói, ngươi nhẫn không, vừa rồi đang làm việc phòng như thế nào không phát tác. Trả lại nhất phó nhận thức bộ dáng, này sẽ ồn ào, làm gì vậy a đây là. Nghĩ vậy Tạ Thiên Ninh đột nhiên nhãn tình sáng lên, Mễ Tử Hiên tiểu tử này chơi chiêu thức ấy rõ ràng bày là muốn xa hố Đường Bằng Vũ a. Nhưng cũng không biết Tô Chí Cường có thể hay không vì hắn xuất đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.